Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3314 là Dương Bách Xuyên và Hoa Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Lang biết Dương Bách Xuyên đang dùng linh quả bổ sung pháp lực trong cơ thể, gã không ngăn cản mà cũng nuốt đan dược bổ sung chân nguyên đã bị tiêu hao đổi theo suốt một tháng. Hoa Lang đã sinh ra lòng ái tài với Dương Bách Xuyên. Tốc độ của thằng nhãi này không hề kém hơn quái thai Tuyết Tàng là gã chút nào. Mấu chốt là hắn có thể bay vạn dặm suốt tháng. Ngay cả tu sĩ phi thăng cảnh cũng không đủ pháp lực để kiên trì lâu như thế. Vậy mà tên nhãi Dương Bách Xuyên này lại làm được. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng. Xét từ điểm này, Hoa Lang biết trên người Dương Bách Xuyên cất giấu không ít bảo vật dùng để bổ sung pháp lực. Đồng thời cũng chứng tỏ sức mạnh của hắn vượt xa tu sĩ bình thường. Xem ra cũng là một tiểu quái vật. Bốn mắt nhìn nhau, Hoa Lang lại lên tiếng. Có thể kiên trì chạy suốt một tháng trong tay lão phu cũng đủ khiến thằng nhãi ngươi kiêu ngạo. Hiện tại lão phu có hơi không nỡ giết ngươi rồi đấy. Hay là vậy đi, ngươi giao pháp trượng vạn linh, pháp bảo động thiên và thần thú kỳ lân trên người ra đây. Lão phu thu ngươi làm đồ đệ, ta sẽ tự thương lượng với vạn linh thánh mẫu bên kia, thế nào? Ha ha ha. Dương Bách Xuyên cười phá lên, sắc mặt u ám, lên tiếng. Đệt, người mẹ nó đang giỡn đấy à? Dí theo tiểu gia suốt một tháng như chó L, M, giờ lại bắt tiểu gia bái ngươi làm thầy. Ngươi là cây thá gì mà đòi làm sư phụ của tiểu gia? Xem tiểu gia là nít danh 3 tuổi đấy phòng, còn giao pháp bảo động thiên, thần thú kỳ lân, phẹt. Hoa Lang nghe Dương Bách Xuyên mắng xong mặt mày đen thui, âm u nói. Thứ không biết tốt xấu, không nhận lòng tốt của lão phu thì thôi, giết ngươi là xong. Nơi đây chính là dãy núi Vân Lôi. Được xưng là nơi hung hiểm nhất tu chân giới. Toàn bộ dãy núi đều tràn ngập lôi đình. Lên núi ắt chết. Lão phu xem ngươi chạy thế nào. Ai nói tiểu gia muốn bỏ chạy? Thứ xúc sinh nhà ngươi, chịu chết đi. Dương Bách Xuyên nhếch mép cười, không thèm để ý, bởi vì hắn cảm nhận được kiếp thứ nhất của đại thiên kiếp đã ngưng tụ thành công rồi. Tuy không biết đại thiên kiếp của mình là cấp bậc gì, nhưng áp lực trong lòng cây ếch ân nghêu hơn lúc độ tiểu thiên kiếp vô số lần. Thiên kiếp có 9 loại, từ thấp nhất là nhất cửu đến cao nhất là cửu cửu. Dựa theo lời sư phụ, người bình thường độ kiếp đều là tam cửu, cùng lắm là ngũ cửu hoặc lục cửu mà thôi, cao hơn nữa thì hầu như không thể vượt qua. Dương Bách Xuyên biết mình không giống người khác, lúc trước hắn độ tiểu thiên kiếp chính là thiên kiếp cửu cửu tối cao, chân chính 81 đạo thiên kiếp. Bởi căn cơ của hắn là kim đan thập toàn thập mỹ. Đại thiên kiếp lần này sẽ là cỡ nào đây? Nhưng nghĩ chắc sẽ không kém, đánh chết Hoa Lang không thành vấn đề. Thấy đối phương tức giận, Dương Bách Xuyên càng mắng hung tợn hơn. Thật ra hắn sợ Hoa Lang cảm nhận được thiên kiếp sẽ bỏ trốn thôi. Gã chạy thì kế hoạch của hắn sẽ thất bại, còn dẫn đến rất nhiều rắc rối. Hắn không hy vọng độ kiếp sắp thành công lại chết dưới một kích đoạt mạng của Hoa Lang. Cho nên lúc này tốt nhất là chọc giận Hoa Lang, chờ gã xông tới thì thiên kiếp cũng buông xuống, gã muốn chạy cũng trốn không thoát. Lão phu sẽ tiễn ngươi lên đường ngay lập tức. Hoa Lang bị Dương Bách Xuyên chọc giận, lắc mình một cái đã xuất hiện trước mặt hắn, vùng nắm đấm. Dương Bách Xuyên đứng im tại chỗ, cách 3 mét đã cảm nhận được uy lực một quyền của Hoa Lang, da thịt đau đớn do bị pháp lực cường đại quét tới. Xẹt xẹt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, đạo thiên kiếp thứ nhất đã đánh xuống. Dương Bách Xuyên giơ đồ long kiếm lên, vừa cản quyền của Hoa Lang vừa chống lại lôi đình thiên kiếp. Huỳnh, một đạo thiên kiếp bổ xuống, hai tiếng K, R, N đồng thời vang lên. Là Dương Bách Xuyên và Hoa Lang. Ngươi thế mà lại độ kiếp. Hoa Lang biến sắc, biết mình bị Bách Xuyên lừa vào bẫy rồi. Gã là quái thai Tuyết Tàng, từng trải qua thiên kiếp Tuyết Tàng tẩy lễ. Tuy rằng thiên kiếp độ kiếp khác với thiên kiếp Tuyết Tàng, nhưng chỉ cần lây dính thì chắc chắn sẽ phát động thiên kiếp Thiên Hỏa Tuyết Tàng lần thứ tư của gã. Hoa Lang là quái thai Tuyết Tàng mới rèn luyện lần thứ ba, đương nhiên gã còn chưa sẵn sàng nghênh đón lần thứ tư. Hiện giờ bị đại thiên kiếp của Dương Bách Xuyên bổ một nhát, thiên kiếp Tuyết Tàng lần thứ tư của gã lập tức sẽ buông xuống. Khỏi phải nói sắc mặt Hoa Lang khó coi đến chừng nào. Cách chương.